Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nội viện khảo hạch. Tóm lại, Long Thiên xem những sách này, đều tương đối có chút ít lưu ý, liền ngay cả quản lý tàng thư các chấp sự đều cảm thấy kỳ quái. Những sách này không phải không người mượn đọc, nhưng bình thường đều chỉ là nhằm vào trong đó một hai bản. Giống Long Thiên dạng này không phân chủng loại, toàn bộ mượn đọc, thật đúng là cái thứ nhất. Kỳ thật, Long Thiên là tại bù lại thế giới này tri thức. Hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến, với cái thế giới này giải không đủ. Mà lại, Long Thiên tin tưởng vững chắc, tương lai mình tuyệt đối không phải là cực hạn tại nhất thời một chỗ. Thừa dịp hiện tại nhiều giải một chút, đối với mình tương lai phát triển khẳng định là có chỗ ích lợi cứ như vậy. Long Thiên trong mỗi ngày chính là ký túc xá, tu luyện thất, tàng thư các ba điểm thành một tuyến, qua lên đơn điệu mà bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng là, hắn danh khí nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà có chỗ giảm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể hắn ở đâu, Long Thiên bên người cuối cùng sẽ xuất hiện một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp Tạ Tĩnh. Tại tàng thư các, Tạ Tĩnh sẽ lẳng lặng hầu ở bên cạnh hắn, cùng một chỗ đọc sách. Tại tu luyện thất, Tạ Tĩnh chọn bên cạnh hắn tu luyện thất, cùng một chỗ tu luyện. Về ký túc xá, Tạ Tĩnh cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, hoặc nấu cơm, hoặc giặt quần áo, hoặc quét dọn, hoặc cùng hắn nói chuyện phiếm. Cực giống một cái hiền lành tiểu tức phụ. Tạ Tĩnh cái dạng này chẳng những nhường rất nhiều ngoại viện nam sinh ngã nát kính mắt, đau thấu tim, cũng làm cho Long Thiên cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Long Thiên mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng kiếp trước cũng coi là lịch lượt bụi hoa. Tạ Tĩnh đủ loại gây nên, hắn lại như thế nào nhìn không ra Tạ Tĩnh tâm ý. Nhưng là Liễu Tình Nhi còn tại nội viện chờ lấy hắn. Hắn cùng Liễu Tình Nhi tình thâm nghĩa trọng, lại như thế nào có thể phụ nàng? Mà lại, Tạ Tĩnh mặc dù thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn biểu đạt qua tình ý. Chỉ là một mực lấy Long Thiên tỷ tỷ tự xưng là. Loại tình huống này, Long Thiên cũng không thể chủ động đi cùng người ta nói. Ngươi đừng với ta tốt như vậy, trong lòng ta có người. Thế là hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chờ mong đẳng tiến nội viện, mình cùng Liễu Tình Nhi công khai quan hệ, Tạ Tĩnh có lẽ liền sẽ tự động rời đi. Thời gian cứ như vậy từng ngày chạy đi, rất nhanh, nội viện khảo hạch ngày đó đi vào. Nội viện khảo hạch cùng nhập học khảo hạch hoàn toàn không giống, tất cả tham gia khảo hạch học viên toàn bộ muốn leo lên một cái tên là huyễn thận đảo đảo giữa hồ đi lên. Tiếp nhận ở trên đảo huyễn trận khảo nghiệm, trong ngoài viện đám đạo sư sẽ tại huyễn thận đảo trung tâm điều khiển trận pháp, cũng quan sát các học viên biểu hiện, từ đó tiến hành tuyển chọn. Bởi vì tại nhập học mới bắt đầu liền tiến hành qua một lần nội viện khảo hạch, cho nên lần này còn có lòng tin tham gia khảo hạch tân sinh cũng không nhiều. Chỉ có khoảng 50 người, trong đó còn không thiếu lòng mang may mắn tâm lý, đến đây góp đủ số, chân chính có cơ hội thông qua khảo hạch, đoán chừng sẽ không vượt qua 20 người. Long Thiên cùng tham gia nội viện khảo hạch các học viên bị đưa lên huyễn thận đảo. Cái này huyễn thận đảo bên ngoài viện một cái cỡ lớn hồ nhân tạo hồ trung tâm. Ở trên đảo bố trí đại lượng mê trận, huyễn trận, thậm chí là sát trận, là chuyên môn dùng để đối các học viên tiến hành khảo hạch địa phương. Đương nhiên, ở trên đảo trận pháp đều là có người thao túng, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong sự cố, nhưng nếu là thực lực không đủ hoặc ứng đối không thích đáng, thụ những vết thương nhẹ nhưng cũng là không thể tránh được. Nhưng là những tình huống này tham dự khảo hạch học viên là không biết. Bọn hắn chỉ biết là tham dự khảo hạch là có tương đối nguy hiểm, chỉ cần tham gia, tự gánh lấy hậu quả. Đây cũng là tham gia khảo hạch nhân số không nhiều nguyên nhân. Vừa lên đảo, các học viên liền bị phân tán ra đến. Cũng không phải là bọn hắn chủ động tách ra, mà là ở trên đảo huyễn trận phát huy tác dụng. Long Thiên rất tỉnh táo, dưới chân không tật không từ hướng tiền đi tới, đồng thời chú ý quan sát đến cảnh vật chung quanh. Tại trận pháp phương diện, hắn tại Tiêu Giao Tử dạy bảo hạ cùng trận đạo truyền thừa kế thừa học tập bên trong, đã coi như là rất có tạo nghệ. Huống chi hắn tại tu luyện cửu truyền càn khôn công linh hồn tu luyện pháp về sau, lực lượng linh hồn vượt qua quá nhiều người thường. Chẳng những có thể để làm thủ đoạn công kích, tại phá trận phương diện cũng là có tác dụng lớn. Tỉ như hiện tại, hắn nói lực lượng linh hồn phóng xuất ra, cẩn thận dò xét lấy cảnh vật chung quanh, rất nhanh liền đã đoán được, mình đã thân ở một cái huyễn sát trận bên trong. Một chữ, giết, nhường trận pháp này bằng thêm mấy phần sát khí. Tại loại này huyễn sát trận bên trong, tất cả xuất hiện hết thảy đều là hư ảo, nhưng là tùy thời đều có thể hóa thành chân thực. Đồng thời, huyễn sát trận bên trong công kích hư hư thật thật, lại đều có tương đương lực sát thương. Long Thiên cũng không biết, giờ khắc này ở trung ương đảo một tòa núi nhỏ bên trên, Nguyên Vũ học phủ một nhóm đạo sư đang ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn những học viên này biểu hiện. Đàm Vân Thiên cũng ở trong đó, ánh mắt của hắn trên cơ bản đều nhìn chăm chú trên người Long Thiên. Đàm Vân Thiên bên người còn có mấy vị đạo sư, ánh mắt cũng đều tập trung ở Long Thiên trên thân. Bọn hắn đều là nghe Long Thiên sự tích cùng Đàm Vân Thiên khích lệ, từ đó đối Long Thiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nội viện trưởng lão Hồ Chỉ Riêng Lợi cũng là một trong số đó. Hồ Chỉ Riêng Lợi là đỉnh phong vũ hoàng tu vi, thực lực còn tại Đàm Vân Thiên phía trên. Một năm trước chính là hắn xung kích vũ tôn cảnh giới không có kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cần huyết văn linh xà nội đan phối dược chữa thương, mới có huyết sát giáo huyết lệ trắng trợn cướp đoạt nội đan không thành, cùng Long Thiên cùng rơi vách núi sự tình phát sinh. Bởi vì việc này, Hồ Chỉ Riêng Lợi đối Long Thiên trong lòng là có một phần áy náy. Lại thêm Đàm Vân Thiên trở thành nội viện trưởng lão sau trong ngôn ngữ nhiều lần khích lệ tự mình, vị tiểu huynh đệ này, cũng làm cho Hồ Chỉ Riêng Lợi đối Long Thiên dâng lên một phần hiếu kỳ. Cho nên phá lệ chú ý Long Thiên động tĩnh. Nhưng là đây hết thảy, Long Thiên cũng không rõ ràng. Cho dù biết, hắn lúc này cũng không rảnh đi cân nhắc những thứ này. Bởi vì huyễn sát trận đã khởi động, hắn chính diện gặp trận pháp công kích, 10 mũi tên nhọn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong hư không. Trong lúc đó theo 4 phương 8 hướng hướng về Long Thiên quá khứ. 10 mũi tên nhọn, 4 phương 8 hướng, góc độ đều là phi thường xảo trá, đem Long Thiên mỗi một cái có thể né tránh không gian toàn bộ phong kín, làm cho Long Thiên căn bản không chỗ có thể trốn. Long Thiên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thân ở huyễn sát trận bên trong, bất kể là chân thật vẫn là hư ảo mũi tên, đều lộ ra chân thật như vậy. Kia tản ra hàn khí âm u mũi tên, để cho người ta sẽ không hoài nghi chút nào nó uy lực. Bất luận bị bất luận cái gì một chi mũi tên bắn trúng, chỉ sợ đều sẽ bản thân bị trọng thương. Mà đang nhìn chăm chú Long Thiên mấy vị đạo sư trong mắt, cái này 10 chi hư thực giao nhau mũi tên lại là một mắt mà. Trong đó chỉ có 4 chi là thật sự mũi tên, mặt khác sau mũi tên nhọn thì là huyễn ảnh. Nhưng là tại kia 6 chi huyễn ảnh mũi tên bên trong, trong đó 3 chi lại là có cùng thực thể mũi tên ngang nhau lực sát thương tức giận tiễn. Cái này 3 chi vô ảnh vô hình tức giận tiễn mới thật sự là sát chiêu chỗ. Một khi có người tự cho là đã khám phá cái này huyễn thuật, tại tránh đi kia 4 chi chân thực mũi tên sau liền buông lỏng cảnh giác, cái này 3 chi vô ảnh vô hình tức giận tiễn liền sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng, trong nháy mắt đem nó bắn giết.